Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, cuộc chạm trán giữa bác sĩ Zhivago với vị tướng chỉ huy của Hồng quân là Sterennikov tuy bất ngờ và có sự va chạm, khác biệt về suy nghĩ giữa hai bên, nhưng cuối cùng đã kết thúc tốt đẹp. Sterennikov chính là Pasha, chồng của Lara. Anh được giới thiệu là một vị chỉ huy can trường, quyết đoán, từng lập nhiều thành tích trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, đặc biệt là trong cuộc nội chiến chống lại lực lượng bạch vệ. Thỉnh thoảng, vào những phút giây yên tĩnh, Sterennikov hay nhớ về những năm tháng sống ở Moscow, nhớ về Lara, về đứa con của hai người. Đó là quãng thời gian tươi đẹp mà anh luôn thèm khát được trở lại. Chính cuộc sống dữ dội ngột ngạt của chiến tranh đã cuốn anh vào, biến anh thành một con người khác, cứng rắn, không hề khoan nhượng trước kẻ thù. Sterennikov và Zhivago có còn gặp lại nhau nữa hay không? Và nếu có, giữa họ sẽ nảy sinh một tình bạn hay sự hận thù? Về phần bác sĩ Zhivago, sau khi được trả tự do, trở về tàu, anh được biết thêm một người bạn đồng hành mới, luật sư Sam Deviatov. Câu chuyện của họ được tiếp diễn như thế nào khi đích đến của cuộc hành trình đang gần lại? Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường. Ở hai đầu cánh đồng có các bồn dầu cao hình tròn sơn đỏ. Đây đó lủng lẳng những tấm biển quảng cáo sản phẩm kỹ nghệ treo trên các cột cao. Một tấm biển hai lần đập vào mắt bác sĩ Zhivago để hàng chữ: Moro và Vetchinki, máy gieo hạt, máy đập lúa. Đó là một hãng lớn từng sản xuất những loại nông cụ rất tốt. Tôi chưa nghe rõ, ông bảo sao? Tôi bảo hãng. Bác sĩ hiểu chưa? Một hãng lớn chế tạo nông cụ, hội cổ phần, cha tôi có cổ phần ở đó. Thế mà ông bảo có quán trọ. Thì đã sao, cái này chẳng cản trở cái kia. Ông cụ nhà tôi chả ngốc đâu, toàn hùn tiền vào những doanh nghiệp khá nhất. Ông cụ bỏ vốn vào cả rạp cine người khổng lồ. Ông có vẻ hãnh diện về điều đó thì phải. Về đầu óc kinh doanh của cha tôi ấy à, khỏi phải bàn. Thế còn Đảng Dân Chủ Xã Hội của ông? Cái đó thì có can hệ gì tới việc này nhỉ? Có điểm nào nói rằng một người lập luận theo kiểu Marxist thì bắt buộc phải là một kẻ bạc nhược, yếu đuối và kém tháo vát? Chủ nghĩa Marx là một khoa học tích cực, một học thuyết về thực tại, một loại triết học về hoàn cảnh lịch sử. Chủ nghĩa Marx là khoa học ư? Tranh luận chuyện đó với một người chưa quen biết mấy thì ít ra cũng là thiếu thận trọng. Mỗi người chỉ lo kiểm tra bản thân mình qua kinh nghiệm, còn những người nắm quyền hành thì tìm mọi cách tránh né sự thật, vì cái câu chuyện hão huyền là cá nhân họ không bao giờ phạm sai lầm. Tôi không thích những người thờ ơ với chân lý. Sam Deviatov coi mấy câu vừa rồi của bác sĩ là lời đùa giỡn của một anh chàng lập dị, miệng lưỡi sắc sảo. Ông ta chỉ cười cười không phản bác. Trong lúc ấy, con tàu vẫn tiếp tục dồn toa. Mỗi lần tàu chạy đến lối ra cạnh cột tín hiệu cho tàu ra vào ga, thì một người phụ nữ đứng tuổi là nhân viên bẻ ghi, đeo một bi đông sữa bên thắt lưng, lại đổi chiếc áo đang tan từ tay nọ sang tay kia, cúi xuống đẩy cái đĩa chuyển ghi, bắt con tàu phải lùi lại. Trong lúc con tàu từ từ lùi lại từng tí một, bà ta ngồi thẳng người lên và giơ nắm tay dứ dứ về phía nó. Sam Deviatov cứ ngỡ bà ta đang dọa dẫm gì ông. Mụ ta nhắm ai đấy? Trông quen quen. Có phải con gái nhà Tunsep không nhỉ? Có thể lắm. Ừ hay, mình nghĩ ngợi làm gì cho mệt óc ra. Chưa chắc đúng. Nếu đấy là cô Galia, thì cô chóng già đến thế ư? Ừ hay, tôi có lỗi gì trong việc này hả cô?